Chương 4520 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương khủng bố thức tỉnh. Người đăng, Quách Tĩnh. Một con đường lan tràn đến vô tận hư vô, mênh mông vô bờ, đến cuối cùng bên ngoài là vô tận mờ mịt, thật giống như trong đó còn có mặt khác một phiến khu vực đồng dạng. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chúng ta trước đó chỗ chiến trường đều là một chuyện cười? Xây ngựa khó có thể tin, chính là Long Phi lúc này trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn, mặc kệ là từ Bạch Cốt Thiên Quân trong miệng, vẫn là vô tận Bạch Cốt, đều đã nói rõ, thông thiên đại lục người, từ đầu đến giờ, trái đi thông thiên lộ, đến đệ nhất chiến trường, đã là cuối cùng, mà Long Phi cũng suy đoán, đệ nhất chiến trường bên ngoài, vô cùng có khả năng chính là mình. Nhiệm vụ nhắc tới thông thiên nông trường, bây giờ xem ra, sai không hợp thói thường. Thật là lớn một cái âm mưu. Long Phi cảm thán một tiếng. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, thông thiên đại lục người còn đem thông thiên lộ phụng làm thần thánh, giống như bao nhiêu ghê gớm. Bây giờ xem ra, chính là một đám đại ngốc tử a, bị người mưu hại mấy trăm vạn năm, nguyên lai từ đầu đến cuối đều chưa hề có một người đạp lên thông thiên lộ. Long Phi cười to nói, trong lòng cũng không thể nói là cảm giác gì, chỉ có thể nói, vì những cái kia tiến vào thông thiên lộ người cảm giác được bi ai, dốc hết cả đời, vì cầu một cái tiên đồ, đến cuối cùng linh hồn bị người luyện hóa thành âm hồn khôi lỗi, sau khi chết Bạch Cốt cũng trở thành đệ nhất chiến trường bên trong một phần tử, vĩnh thế không được siêu sinh, chỉ có thể dùng bi ai để hình dung. Chủ nhân, ngươi nói là nơi này mới thật sự là thông thiên lộ. Trước đó đều chẳng qua là một đoạn ngắn lộ trình, một ngụm khai vị thức. Nhắm. Xây ngựa cũng là bỗng nhiên bừng tỉnh, mở miệng hỏi, đáy mắt bên trong đều là vẻ kinh ngạc, nếu như trước mắt đây mới thật sự là thông thiên lộ, vậy bọn hắn cái này vô số năm qua, một lần lại một lần để người tiến vào thông thiên lộ, lại là vì cái gì? Nếu ta đoán không lầm, hẳn là dạng này. Bất quá, cũng không có gì khác biệt, cái gì thông thiên lộ, đều là gạt người. Tiến đến hay không, đều râu ria. Long Phi nói, liền xem như hiện tại, hắn còn không biết thân ảnh của người nọ, nhưng từ trong lời nói, cũng có thể đoán được cái này cái gọi là thông thiên lộ, vốn là một cái cục, nhất là lần này, càng đem mình kéo vào trong đó, trở thành một quân cờ. Bất quá, đối phương không nghĩ tới là, mình cái này một quân cờ, căn bản không phải hắn có thế chưởng khống, ngay cả Long Bá Thiên đem Long Phi coi là quân cờ, đến bây giờ đều không có đạt được, một cái ngay cả chân thân cũng không dám ra ngoài hiện, cũng xứng cầm Long Phi khi quân cờ, không tồn tại. Về phần Long Phi, cũng chỉ là nhìn xem, một câu không nói, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, Long Phi cũng không có quá để ý, dù sao có thể để cho hắn đi đến một bước này, đã vượt qua Long Phi ngoài dự liệu. Nhìn xem Long Phi bỗng nhiên trước mắt khẽ động. Yên tâm, chờ ta bạo sở Sơn Biển, hắn nắm trong tay Sơn Hải Đại Đạo, đồng dạng thuộc về ngươi. Thế giới này, ta sẽ không đợi quá lâu. Ngươi đã dùng đầy đủ lực lượng cùng dũng khí hướng ta chứng minh, ngươi có trở thành cường giả quyết tâm. Long Phi nói, Long Phi gật gật đầu, không nhiều lời cái gì, chỉ là mở miệng hỏi, để Tương Bạch Lộc cùng nữ nhân của ngươi từ tiến vào thông tiên chiến trường bắt đầu, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ta cảm thấy, hiện tại có phải là hẳn là tìm được trước bọn hắn. Long Phi nói, về phần một cái khác kết quả, hắn xưa nay sẽ không đi cân nhắc. Dù sao Long Phi đến bây giờ đều không có đề cập, vậy liền chứng minh, cũng sớm đã thấy rõ bọn hắn tình huống. Không cần, nếu như nói khó nhất tại cái này thông tin lộ bên trên xuất hiện cái gì nguy cơ, vậy liền nhất định là hai người bọn họ. Bọn hắn thần bí, ngay cả ta đều suy nghĩ không thấu. Bình thường người muốn lưu bọn hắn lại, căn bản không có khả năng. Long Phi nói, nhưng trải qua Long Phi một nhắc nhở như vậy, trong óc cũng hiện lên bộ dáng của hai người. Chỉ là không biết, hai người tại trận cục này bên trong, đến cùng là thân phận gì? Long Phi thầm nghĩ một câu nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, đối với hai người, Long Phi đã xem như người một nhà, một cái xem như huynh đệ của mình, một cái xem như nữ nhân của mình, chỉ là hai người lai lịch thân phận, đều quá đặc thù, để Long Phi đều chỉ có thế suy đoán. Cũng đúng vào lúc này, ba người trước mắt đường bỗng nhiên trở nên lúc sáng lúc tối. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, không chút do dự đi vừa sải bước đi lên, Long Phi thuận thế tiến lên, xây ngựa cùng Long Phi cũng theo sát phía sau, đi theo Long Phi mà đi liên tiếp 3 ngày, ba người từ đầu đến cuối xoay quanh ở trên con đường này, chính là Long Phi đều cảm thấy mỏi mệt, con đường này vẫn như cũ chưa từng xuất hiện cuối cùng, thậm chí, giống như ban sơ, một chút mờ mịt, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì một mảnh chân thực. Long Phi bước chân bỗng nhiên dừng lại, một loại dự cảm không tốt ở trong lòng hiển hiện, không đúng, dựa theo tốc độ của chúng ta, liền xem như con đường này vắt ngang toàn bộ thông thiên đại lục, hiện tại cũng hẳn là có thể nhìn thấy cuối cùng. Ba ngày thời gian trong nháy mắt tan biến, nhưng Long Phi trong lòng tuyệt không nhẹ nhõm, bởi vì hắn còn có nhiệm vụ mang theo, dựa theo thời gian để tính, cũng chỉ còn lại thời gian một ngày, tại hệ thống trước mặt, không có thể diện có thể nói, nếu như mình thật kết thúc không thành nhiệm vụ, vô cùng có khả năng như vậy loại bỏ ra thông tin. Lộ, đây mới là Long Phi lo lắng, nhưng bây giờ, căn bản không nhìn thấy cuối cùng, không mặc để Long Phi trong lòng có chút thấp thỏm. Chủ nhân, ngươi kiểu nói này ta cũng cảm thấy, từ đạp lên con đường này bắt đầu, ta liền có một loại cảm giác. Thật giống như hai chúng ta hành tẩu tại một cái cự thú trên thân đồng dạng. Ta thậm chí có thể cảm giác được từng đợt kịch liệt tiếng tim đập. Xây ngựa nói, trên mặt mang mấy phần ngưng trọng, Long Phi cũng là sững sờ, xây ngựa cái gì tính nết, không nói không sợ trời không sợ đất, nhưng có thể để cho hắn cảm giác được e ngại, rất ít, mà lại, xây ngựa không giống với hắn, hắn mặc dù có được vạn cổ long thân, nhưng bây giờ dù sao cũng là nhân thân, xây lên ngựa không giống, là từ đầu đến đuôi thần thú, cho nên, một loại nào đó cảm giác, Long Phi cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cự thú, không thể nào, có tồn tại gì, sẽ lớn như vậy. Long Phi nghi hoặc nói, xây ngựa thuyết pháp này, quá kinh khủng, ba ngày thời gian, nói ít cũng đi mấy trăm hơn ngàn vạn dặm, nếu quả như thật là một đầu thú, kia đến bao lớn. Ta không biết, nhưng loại cảm giác này là thật. Mà lại, ta cảm thấy nó liền muốn thức tỉnh. Xây ngựa nói, trên thân không tự kìm hãm được lại còn run rẩy ghi lại, Long Phi sắc mặt cũng là biến đổi, vừa định nói có đúng hay không có chút buồn lo vô cớ, bỗng nhiên, chấn động oanh minh, đột nhiên tại dưới chân sinh ra ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Oanh minh không ngừng, một tiếng tiếp lấy một tiếng, đồng thời, Long Phi cũng cảm giác được toàn bộ đường, cũng vào lúc này bỗng nhiên ở giữa đứt gãy. Rống y một tiếng gào thét cũng theo đó xuất hiện, lần này, không phải do Long Phi không tin, cái này cái gọi là đạp lên một đầu thông thiên lộ, chính là một con cự vô bá quái thú nhục thân, trong lúc nhất thời, Long Phi không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đem hai người càn quét đến phía sau mình, sau đó thả người nhảy lên, tung hoành hướng hư không, rời xa cái này cái gọi là đường. Thương, ngươi cái thối không mặc lão già, dụng kế mưu trấn áp lão tử lâu như vậy, nghĩ tại còn dám phái người đến quấy rối, ngươi là làm ta dễ khi dễ sao?